Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Cuối cùng trận chung kết này một ngày, hai đội ngũ rất sớm đi tới khu nghỉ ngơi chờ đợi. Giáo Hoàng Điện trước, xếp hàng ngang hơn 10 chương mạ vàng cái ghế. Mặt trên ngồi địa vị cao quý nhân vật. Địa vị thấp nhất cũng là Hồng Y giáo chủ, Bỉ Bỉ Đông, Cúc Quỷ Đấu La, Ninh Phong Chí, Kiếm Đấu La ở chính giữa. Hai bên nhưng là Võ Hồn Điện cao tầng cùng hai đế quốc lớn nhân vật cao tầng. Tỷ như Tiết Thanh Hà đám người. Đã đến giờ, nhắm mắt dưỡng thần Đường Tam đột nhiên mở mắt ra. Chỗ sâu trong con ngươi chớp qua một vệt tử quang. Hắn đứng dậy trầm giọng nói. Đi. Ngày hôm qua hắn đã đem chiến thuật tỉ mỉ nói cho Đái Mộc Bạch đám người. Hôm nay không cần thiết lại nhiều tầng phục một lần. Hai đội ngũ leo lên sân đấu. Võ Hồn Điện học viện bên này Hồ Liệt Na, Tả Nguyệt, Diễm ba người đi ở trước nhất. Phả vào mặt khí thế mạnh mẽ ép tới Sử Lai Khắc học viện bên này có chút khó chịu. Tả Nguyệt khuôn mặt có chút nhu hòa, càng thiên hướng nữ tính hóa. Đúng là cùng Cúc Đấu La giống nhau đến mấy phần. Hắn âm thanh lanh lảnh nói rằng. Thật không biết các ngươi dựa vào cái gì có thể đi đến một bước này. Chúng ta tùy tiện một người đều so với các ngươi hồn lực cao. Ta xem, các ngươi thẳng thắn chịu thua được. Cầm đầu Đái Mộc Bạch trầm ngâm chốc lát. Nói, có ích lợi gì? Nếu như chúng ta chịu thua, các ngươi có thể phân hai người bọn ta khối hồn cốt. Chịu thua ngược lại cũng không sao. Tả Nguyệt chề miệng một cái. Cuối cùng phun ra hai chữ. Nằm mơ. Đái Mộc Bạch cười lạnh nói. Này chính là ta nghĩ nói cho các hạ. Tả Nguyệt hai mắt nhất thời bắn mạnh ra hàn quang. Người muốn chết. Đái Mộc Bạch nói. Lại lần nữa đàn hồi. Tả Nguyệt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái tên này đầu óc làm sao cùng người bình thường không giống nhau lắm. Hồ Liệt Na nghiêng đầu liếc nhìn Tả Nguyệt, nói, chớ cùng hắn phí lời, một lúc trực tiếp phế bọn họ. Nghe thấy câu nói này, mới vừa đi tới Bỉ Bỉ Đông bên người Diệp Hải ngừng một chút. Cười nói, giáo hoàng miện hạ, người học sinh này tính khí không nhỏ a. Chấm ngoặc kép, dứt lời, ngồi ở Cúc Đấu La nhường lại chỗ ngồi. Diệp Hải đối với Cúc Đấu La nở nụ cười. Đối với Cúc Đấu La biểu hiện biểu thị tán thưởng. Hiện tại Cúc Đấu La bị chính mình dạy dỗ cũng không tệ lắm. Rất có nhãn lực thấy. Bỉ Bỉ Đông từ tốn nói. Xem so tài. Đừng nhiều lời như vậy. Trọng tài thấy hai phe không tiếp tục nói nữa. Trong tay lệnh kỳ vung lên. Nói. Hai phe chuẩn bị. Có thể bắt đầu phóng thích võ hồn. Nghe vậy. Đái Mộc Bạch trên mặt tràn trề lên thần sắc hưng phấn. Cao giọng quát lên, các huynh đệ, mở võ hồn. Đối diện Hồ Liệt Na cũng khẽ quát, mở võ hồn. Trong phút chốc, vàng, tím, đen ba màu hồn hoàn đột nhiên trong lúc đó hiển lộ tài năng. Chiếu rọi đến toàn bộ đài thi đấu rực rỡ lòa mắt. Thập phần sán lạn, hai đội ngũ, cộng 14 người võ hồn toàn bộ phóng thích xong xuôi. Trọng tài lệnh kỳ vung một cái. Cao giọng nói. Thi đấu bắt đầu, oanh, Đái Mộc Bạch xông lên trước, vọt thẳng hướng về phía đối phương đội ngũ. Không thể không nói, Đái Mộc Bạch đúng là một thành viên dũng tướng. Bất luận đối thủ lợi hại cỡ nào, nên hắn xông pha chiến đấu thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước. Chiến hồn sư nên gánh vác lên đến trách nhiệm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chối từ. Bất luận nhân phẩm của hắn làm sao, chỉ ít làm đội hữu. Hắn xác thực thập phần khiến người yên lòng. Có điều Đái Mộc Bạch tuy rằng can đảm lắm. Nhưng làm sao chỉ là một cái bốn hoàn hồn tông. Ở năm hoàn hồn vương trước mặt. Căn bản không xông lên được. Diễm võ hồn là hỏa diễm lãnh chúa. Nắm giữ hỏa, thổ hai thuộc tính. Hơn nữa so với Đái Mộc Bạch đầy đủ thêm ra một cái hồn hoàn. Hai người va chạm. Diễm bước chân bất động. Đái Mộc Bạch nhưng liền lùi lại bảy. Tám bước mới ổn định thân hình. Lúc này Sử Lai Khắc học viện bên này còn chưa có hành động. Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt hai người trực tiếp tiến hành võ hồn dung hợp kỹ. Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt là huynh muội, hai người võ hồn dung hợp kỹ gọi là yêu mị, có thể mê hoặc tất cả cấp bậc thấp sinh vật, lực lượng tinh thần không cao hơn hai người hồn sư, cũng sẽ bị mê hoặc, cho dù lực lượng tinh thần cao hơn hai người hồn sư, chỉ cần không cao hơn hai quá nhiều người, cũng sẽ phải chịu mê hoặc ảnh hưởng. Cái này võ hồn dung hợp kỹ tuy rằng không có mạnh mẽ lực bộc phát, nhưng có thể nói khắc chế tất cả hồn sư. Có điều, nhưng vừa vặn bị Đường Tam cái này treo bức khắc chế. Đường Tam lực lượng tinh thần vượt xa hắn hiện tại hồn lực. Dù cho so với phổ thông phong hào đấu la, cũng là không kém bao nhiêu. Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt võ hồn dung hợp kỹ, tự nhiên là không cách nào ảnh hưởng lực lượng tinh thần mạnh mẽ như vậy Đường Tam. Theo chiến đấu tiến hành, chiến trường bắt đầu phân cách ra, tiến hành võ hồn dung hợp kỹ Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt. Ở Đường Tam tận lực dưới sự hướng dẫn, cùng Đường Tam chiến bắt đầu đấu. Đái Mộc Bạch cùng Tiểu Vũ hai người hợp chiến diễm vị này năm hoàn hồn vương. Hai người một mềm một mới vừa, nhưng cũng không rơi xuống hạ phong. Mã Hồng Tuấn cùng Chu Trúc Thanh ở Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp trợ giúp dưới, miễn cưỡng chống lại võ hồn điện còn lại bốn vị bốn hoàn hồn tông. Chu Trúc Thanh võ hồn tiến hóa thành ngân nguyệt khiến cho sau thuộc tính tăng lên rất cao. Nàng đỡ phần lớn công kích. Do Mã Hồng Tuấn ở bên cạnh phối hợp. Nhìn Chu Trúc Thanh giống như nữ võ thần như thế bóng lưng. Ninh Vinh Vinh có chút hâm mộ nói. Trúc Thanh đây là đem mẫn công hệ hồn sư cho miễn cưỡng dùng thành cường công hệ hồn sư. Chấm ngoặc kép, toàn bộ chiến trường hình thành một loại quỷ dị cân bằng. Bỉ Bỉ Đông con mắt hơi chợp mắt một hồi. Nói, Na Na cùng Tà Nguyệt hai người. Làm sao sẽ bị một cái Đường Tam kiềm chế lại? Chấm ngoặc kép, Diệp Hải ánh mắt nhìn về phía đấu trường. Lạnh nhạt nói, Đường Tam lực lượng tinh thần phi thường mạnh mẽ. Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt hai người võ hồn dung hợp kỹ đối với hắn không có tác dụng. Bỉ Bỉ Đông, cau mày suy tư một trận. Nói, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Diệp Hải ngoài ý muốn nhìn Bỉ Bỉ Đông một chút. Nói, nếu như là ta khẳng định liền sẽ giải trừ võ hồn dung hợp kỹ. Do Tà Nguyệt tới đối phó Đường Tam, Hồ Liệt Na đi đối phó những người khác. Cứ như vậy, Đường Tam ưu thế đem không còn sót lại chút gì, mà Hồ Liệt Na gia nhập, cũng có thể trong khoảnh khắc đối với Sử Lai Khắc Học Viện hình thành áp chế. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Diệp Hải liền nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông môi mấp máy, phảng phất ở hướng về người nào đó truyền âm. Này rời ạ, Diệp Hải một hồi liền cuống lên. Hắn vận lên hồn lực, chợt quát lên, Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông rên lên một tiếng. Môi động tác một hồi dừng lại. Xinh đẹp tuyệt trần cau lại nhìn về phía Diệp Hải. Diệp Hải quát ầm đánh gãy nàng truyền âm, làm cho nàng gặp nhất định phản phệ. Hồ Liệt Na, Hồ Liệt Na, Hồ Liệt Na. Diệp Hải này một quát ầm, âm thanh ở trên hư không vang vọng, còn mang theo hồi âm. Không chỉ là giáo hoàng điện trước một loạt mạ vàng trên ghế người quay đầu nhìn hắn, trên thính phòng người cũng dồn dập nhìn về phía hắn. Thậm chí, Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt hai người hình thành võ hồn dung hợp kỹ yêu mị cũng nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Diệp Hải đánh gãy Bỉ Bỉ Đông truyền âm. Thấy Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt không có giải trừ võ hồn dung hợp kỹ, biết Bỉ Bỉ Đông vẫn không có đem chiến thuật hoàn toàn nói cho Hồ Liệt Na, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn tiếp tục vận lên hồn lực nói, Hồ Liệt Na, ta xem dung mạo ngươi đẹp đẽ, nghĩ giới thiệu cho ngươi đối tượng. Phốc, tất cả mọi người, bất kể là Hồng Y giáo chủ vẫn là trên thính phòng khán giả, giờ khắc này tất cả đều kém chút từng ngụm nước phun ra ngoài. Như thế đoàng hoàng, như thế trang nghiêm thi đấu sự tình lên, ngươi muốn cho người giới thiệu đối tượng. Rời ạ, ngươi làm sao không hỏi một chút nàng buổi sáng ăn cái gì? Tối ngày hôm qua lại ăn cái gì? Mấy điểm ngủ? Bỉ Bỉ Đông cũng là khá là không nói gì. Có điều nàng biết Diệp Hải là muốn đánh gãy nàng truyền âm. Dưới tình thế cấp bách mới gọi ra Hồ Liệt Na tên. Nàng mở miệng nói. Được rồi, thi đấu tiếp tục. ai nếu là còn dám gây trở ngại thi đấu, tất nghiêm trị không tha. Yêu mị, dại ra chốc lát, mới sâu sắc nhìn Diệp Hải một chút, tiếp tục bắt đầu thi đấu. Bỉ Bỉ Đông hướng về Diệp Hải truyền âm nói, ngươi thật sự cảm thấy Nana dài đến đẹp đẽ. Diệp Hải liếc Bỉ Bỉ Đông một chút, khóe miệng một câu, cũng hướng về Bỉ Bỉ Đông truyền âm nói, Hồ Liệt Na đương nhiên là rất ưa nhìn. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi thích nàng sao? Bỉ Bỉ Đông dừng lại một chút, lần nữa mở miệng nói. Diệp Hải lườm một cái, nói, dài đến đẹp đẽ liền cần phải thích. Dài đến đẹp đẽ không thích, lẽ nào ngươi thích xấu xí? Bỉ Bỉ Đông khẩn hỏi tiếp. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Hải phát hiện, Bỉ Bỉ Đông nữ nhân này một khi không còn người bên ngoài, liền dễ dàng làm chút hắn cũng không nghĩ đến sự tình. Lần trước Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông đơn độc ở giáo hoàng điện trò chuyện, Bỉ Bỉ Đông liền đối với hắn nói hết tiếp thu La Sát thần truyền thừa sự tình. Bây giờ lại còn có chút khiêu khích hắn. Tuy rằng Diệp Hải biết, Bỉ Bỉ Đông là muốn tìm cái Diệp Hải thích nữ nhân, đem Diệp Hải cho chốt ở võ hồn điện. Nhưng như vậy Bỉ Bỉ Đông vẫn đúng là nhường Diệp Hải có chút không biết nên ứng đối ra sao. Không theo lẽ thường ra bài, chuyện này làm sao tiếp? Diệp Hải suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, ta thích ngươi. À, ngươi không theo lẽ thường ra bài, vậy ta cũng không theo lẽ thường ra bài. Bỉ Bỉ Đông thân thể chấn động, cả người đều cứng lại rồi. Nàng trong con ngươi tràn ngập khó mà tin nổi. Từ từ quay đầu nhìn về phía Diệp Hải. Con mắt của nàng hơi trợn to. Con ngươi chạy xe không? Đầu óc trống rỗng. Diệp Hải lần này không có truyền âm. Hắn chỉ phía dưới đấu trường. Mở miệng nói rằng, giáo hoàng miện hạ, các ngươi võ hồn điện học viện muốn thua. Cái gì? Bỉ Bỉ Đông con ngươi hơi có chút mê ly. Theo bản năng hỏi một câu. Phục hồi tinh thần lại sau khi, nàng lập tức nhìn về phía đấu trường. Giờ khắc này đấu trường lên, Đường Tam sau lưng y phục nứt ra, 8 cái dữ tợn con nhện chân xuất hiện ở sau lưng của hắn. Sau đó về phía trước dọc theo người ra ngoài, mà Tàng Nguyệt đã sử dụng hắn tự nghĩ ra hồn kỹ trăng tròn. Đây là một cái cầm trong tay Nguyệt nhận cao tốc cắt chém kỹ năng. Theo Tàng Nguyệt cắt chém hướng về Đường Tam, Đường Tam ở thân thể mình bên ngoài bố trí Lam Ngân Lao Tù rất nhanh liền bị cắt ra. Đường Tam ở bất đắc dĩ, dùng Bát Chu Mâu ngăn cản, chói tay cắt chém tiếng vang lên. Đường Tam Bát Chu Mâu chỉ còn dư lại một cái thời điểm, mới ngăn cản ở Tà Nguyệt cái này kỹ năng. Luân phiên tiêu hao bên dưới, lại thêm vào Bát Chu Mâu bị hủy, Đường Tam đã là cung dương hết đà. Có điều giờ khắc này, Đường Tam trên mặt bỗng nhiên nổi lên mỉm cười một cái. Hắn cúi người nhặt lên trên đất Bát Chu Mâu mảnh vỡ. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng nói, có thể chống đỡ Nana mê hoặc kỹ năng Đường Tam liền muốn bị thanh kết cục. Sử Lai Khắc học viện cũng không còn có thể chống đỡ một hai người. Người nói cho ta võ hồn điện học viện muốn thua. Diệp Hải nở nụ cười, ngón trỏ tay phải chỉ trỏ đấu trường, nói, đón lấy xem, Đường Tam lợi hại nhất kỹ năng liền muốn xuất hiện. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy trong tay nắm một cái Bát Chu Mâu mảnh vỡ Đường Tam, trên mặt bỗng nhiên nghiêm túc lên, hai tay của hắn giống như xe chỉ luồn kim như thế, làm ra một phen khiến người thấy không rõ lắm động tác. Hơn 10 viên Bát Chu Mâu mảnh vỡ đột nhiên bắn ra ngoài, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.